Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 745. Khang Văn chuyển biến 1. Góc truyện audio.com. Edit, Quỳnh Hương, này không ít An Sơ Hạ đoán ra tất nhiên là một con số thiên văn khổng lồ. Mà vị kia trích ở trên hợp đồng là muốn thêm một điều kiện để cho anh thỉnh An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục ăn một bữa cơm. Như vậy đơn giản, chỉ nói là vì muốn thể hiện lòng biết ơn. Điểm này, làm cho Hàn Lục Hải đều đã cảm thấy được nghi hoặc. Nhưng đến miệng không có đạo lý bởi vì nghi hoặc liền ném hết, điều tra một trận phát hiện vị kia đối bọn anh cũng không có bất luận cái gì để uy hiếp, bữa cơm này, liền được chuẩn bị vào tối hôm nay. Vừa nói, ba người một bên đi lên núi, một đường là đá cuội làm nền, không cần lo lắng bị làm dơ chân. Nghe xong, Hàn Thất Lục mới mở miệng hỏi, tên, Hunter tên Trung Văn, Khang Văn, Hàn quản gia chi tiết nói, An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục đi bộ hoàn toàn dừng lại, song song nhìn về phía Hàn quản gia. Người nói, Khang Văn, An Sơ Hạ kinh ngạc há hốc mồm, đúng, Hàn quản gia cẩn thận dò hỏi, chẳng lẽ, không phải bằng hữu quan hệ, nếu không phải, này biệt thự sợ sẽ là cái hố, lập tức liền quay đầu rời đi. An Sơ Hạ đem Hàn quản gia cẩn thận thu tại đáy mắt vội vàng xua tay nói, là bằng hữu chỉ là không nghĩ tới chính là anh. Hàn quản gia lúc này mới nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hàn Thất Lục một đường trầm mặc chung, anh đối Khang Văn không có mấy ấn tượng, chỉ là nhớ rõ anh sợ con gái hơn con trai. Đúng là hiện giờ, lại có thể mời được bọn anh ăn cơm. Trong khoảng thời gian này, sợ là kinh lịch không ít chuyện. Đến gần, mới có thể cảm giác ra trong núi này biệt thự thật là xa hoa, kế núi gần sông, nếu dựa theo cổ đại phong thủy học được nói, nơi này đúng là một khối phong thủy tốt, đem mộ xây dựng ở trong này, là khả dĩ con cháu sẽ nhận được phúc đức lớn a. Hàn thiếu gia, An tiểu thư. Rất xa có hai người nam nhân thẳng thớm đi lên phía trước cúi đầu cung kính với bọn anh. Hàn Thất Lục không nói nhiều nói, chỉ nói câu. Đợi lâu, vị này chính là Hàn quản gia. Trong đó một người nam nhân đi tới bên người Hàn quản gia mà nói. Bên trên có gara, người hãy kê lái xe tới đó đi. Bên ngoài gara tuy là vẫn còn rất xanh mượt, mặt cỏ này toàn bộ đều đã biểu hiện nếu Khang Văn dĩ nhiên cùng ngày xưa tuyệt nhiên bất đồng. Một người nam nhân khác dẫn đường cho cô cùng Hàn Thất Lục đi vào, vừa đi vào đại sảnh liền nghe thấy được thiêu nướng hương vị, ngay sau đó truyền đến nam nhân là một tiếng cười của nữ nhân. Xem ra chúng ta tới có phần trễ. Hàn Thất Lục nói như vậy một câu. Không muộn, Hàn thiếu gia, người mới đúng là tối trọng yếu khách nhân. Kia nam nhân cực kỳ cung kính nói xong, tất nhiên là Khang Văn. Rốt cục trông thấy BBQ, là dựa theo bể bơi bày đặt các nữ nhân mùi nước hoa kèm với thiêu nướng hương vị, như là đi tới vườn đàng. Trời đã hoàn toàn tối sầm xuống, đèn nơi này chiếu giống như ban ngày. Hai vị bên này cúi đầu, người nọ đứng ở bên cạnh bậc cầu thang, làm cái tư thế cúi đầu. Đi lên đi tại gian phòng to nhất truyền đèn âm thanh ồn ào, đi tới cửa mới nhìn đến Khang Văn đang ở trong gian phòng này đang chơi mặt trượt. Bên trong trừ bỏ Khang xăm mình một bên mặc cảm lạnh khoái nữ nhân ngoại, một nữ nhân cũng không có, những người khác mang đến các nữ nhân đều đã dưới lầu. Trước hết chú ý tới bọn người đang ngồi đối diện Khang Văn, anh kinh ngạc nói một tiếng. Nha, Hunter có phải hay không người khách quý đến chỗ? Khang Văn quay đầu, lập tức, góc truyện audio.com, đứng lên, bộ dáng vẫn lại là cùng trước kia một dạng, chỉ là toàn thân khí phái hoàn toàn thay đổi, yên nhiên trở thành một người buôn bán thành công. Anh theo mặt trượt trên bàn đứng lên, vài bước đi lên phía trước cười nói. Hàn thiếu gia, An tiểu thư, đã lâu không gặp. Có bao nhiêu lâu không có gặp a? Kỳ thật cũng không tính là bao lâu, nhưng đối hiện giờ Hunter mà nói, đã là thế sự xoay vần. Đã lâu không gặp, Hàn Thất Lục mím môi, chơi mặt trượt nhiều không có ý nghĩa, ngoạn chơi điểm đại đích, khách quý nói chuyện liền là khí phách, ngoạn chơi đại đích, phòng trong những người khác hoan hô lên, ta xuống lầu trước xem đám người mỹ nhân đang thiêu nướng gia vị như thế nào, các ngươi cứ chơi trước. Hunter nói xong, quay đầu nhìn An Sơ Hạ nói. Muốn cùng xuống sao, rất lâu không gặp Khang Văn đã thành Hunter, An Sơ Hạ gật đầu. Được a, Hàn Thất Lục trái lại không để ý cô chính mình trực tiếp vào nhà, nơi này phòng như là hòng du lịch. Vài người lập tức liền ngoạn chơi mở, Hunter ta đi xem người hầu chuẩn bị đồ uống như thế nào rồi. Đi theo Khang xăm mình bên cạnh nữ nhân đúng lúc buông ra cánh tay anh, đối với An Sơ Hạ mỉm cười gật đầu, xoay người hướng một phương hướng khác đi. Biết tiến thối, chỉ có thể dùng ba chữ kia để hình dung cô. Bạn gái mới, An Sơ Hạ chủ động mở miệng hỏi, Khang Văn trên mặt lại vẫn treo một bên cười, sớm đã không nói chuyện bạn gái thôi mà. Bạn gái, hẳn là người chân chính trong lòng mới coi là bạn gái. An Sơ Hạ giật giật mi, một bên đi xuống dưới, vừa nói. Người thay đổi không ít, nha, Khang Văn cười, tôi đối với cô nên cảm ơn, nhất điểm cũng không có biến. Nếu không phải cô tôi còn bị nữ nhân kia đè nặng a. Nguyên lai là như vậy mới đem toàn bộ đơn đặt hàng đều đã cấp cho Hàn Thị. An Sơ Hạ do dự mà nói, người nói rất đúng, người không thay đổi. Khang Văn vừa cười, nhưng là lắc đầu nói, không tôi thay đổi, tôi không phải Khang Văn, tôi là Hunter. Trước kia Khang Văn đã triệt để tiêu thất ở trên cái thế giới này. Nói tới đây, đã không lời nào để nói. Hai người cũng chạy tới thiêu nướng cái tiền, các nữ nhân vui cười kêu Hunter, nhiệt tình chuyển đi lên nướng hảo nướng chuỗi. Khang Văn cười xin miễn, các người đối với ta nhiệt tình như vậy, mấy người anh em của ta đúng là muốn ăn giấm chua. Một câu, dẫn ra các nữ nhân lại là một trận vui cười. Mastia, trong đó một nữ nhân cười hỏi, nhanh như vậy lại có bạn gái mới rồi hả? An Sơ Hạ đứng thẳng người, chờ Khang Văn giải thích nhưng mà Khang Văn không để ý đến câu nói này liền nói tiếp. Mấy vị mỹ nữ vất vả rồi, bọn anh ngoạn cu liễu liền đi xuống tới. Nói xong, vậy mà trực tiếp liền hướng một bên tránh ra rồi. An Sơ Hạ chạm tại chỗ có chút xấu hổ, vốn định Khang Văn có thể giải thích kết quả anh nói một câu vất vả liền đi, liền tính chạm tại chỗ cô cũng có cái chính mình giải thích không có hồ sơ. Đúng là hiện tại Khang Văn đã đi cô liền giải thích liền có vẻ không phóng khoáng rồi. Cuối cùng cô vẫn lại là bắt kịp Khang Văn đi bộ. Trước kia Khang Văn luôn luôn bưng người khác, thậm chí còn vẫn còn bưng chính mình, công ty cũng bị nữ nhân kia gần như thiếu hụt. Mà hiện giờ anh dục hỏa trọng sinh, nơi này tất cả mọi người đặt anh tại trung tâm, bưng anh, ái anh, hy vọng theo trong tay anh đạt được chút gì ban cho. Thay đổi sao, là thay đổi thật, Khang Văn đi, góc truyện audio.com, bộ trên bờ bể bơi, An Sơ Hạ cũng sau lưng anh vài bước đứng lại. Có lời muốn cùng ta nói. Vẫn lại là cô mở miệng trước, hiện giờ Khang Văn chú ý đến đáng sợ. Cách chương.